Chương 406, Phu Nhân, Tha Mạng. 24, Lệ Nam Cương đợi đã lâu, cũng không đợi được Phồn Tình có bất kỳ tỏ vẻ, nhất thời trong lòng liền cảm thấy rất không thoải mái. Hắn thân là thiếu soái, lúc nào chịu quá loại này lạnh nhạt thế nào, đây là đang cùng hắn bày mặt mũi sao? Lệ Nam Cương là cái lòng tự trọng rất mạnh người, hống cái tiểu cô nương vẫn hống không tốt, nhất thời liền có điểm không kiên nhẫn. Ấn hắn cái này bạo tính tình mà nói, hẳn là trực tiếp đem người ném xuống đất, lười lại phản ứng. Yêu sinh khí liền sinh khí đi đi, lão tử chẳng lẽ còn muốn đem ngươi làm cái tổ tông dường như cung, nhưng là ngươi thật khiến hắn buông tay đi. Lệ Nam Cương lại không nghĩ buông tay. Trong ngực tiểu cô nương mềm mềm, giống đoàn bông dường như. Hắn vứt vào trong ngực ôm sau, liền không nghĩ thả. Vì thế, thiếu soái đại nhân tuy rằng kiên nhẫn kịch liệt hạ xuống, nhưng bởi vì chính mình không nghĩ buông tay duyên cớ, lại chỉ có thể cúi đầu, ôn tồn dụ dỗ nói, theo giúp ta trò chuyện đi, ta một người nói chuyện, nhiều tịch mịch a. Ngươi nói ngươi một cái tiểu cô nương mọi nhà, tính tình như vậy bướng bỉnh làm cái gì ta, nhưng là cưới hỏi đàng hoàng cưới ngươi vào cửa trợ phu. Ngươi theo ta nói hai câu mềm mại nói, ta có thể không cưng chịu sao? Ân Lệ Nam Cương hoàn toàn không chú ý tới. Mình bây giờ có bao nhiêu dính dính hồ hồ. Nhất là nói lời này khi giọng điệu A giảm thấp xuống thanh âm, ghé vào Phồn Tinh bên tai. Cái này nói ra lời, phảng phất có thể nhỏ ra mật đến. Hắn bám vào Phồn Tinh bên tai thượng nói chuyện, nóng nóng khí tức, biến thành Phồn Tinh lỗ tai ngứa một chút. Vì thế bốn éo thân mình, nhưng là trốn lại trốn không thoát. Vì thế gấu nhỏ chỉ có thể hầm hừ nói ra, ngươi tránh ra áp, ta không nghĩ nói với ngươi. Phồn Tinh tính tình, so với tại trước kia, thật sự tốt hơn nhiều. Nếu là đổi làm trước kia nói, lấy lao đại không cho người không tuân theo tính tình, nếu là gặp gỡ Lệ Nam Cương loại này tìm chết thằng nam, sợ là đã sớm cùng người đồng quy vu tận. Mà bây giờ nàng giống như, cuối cùng vẫn là không nỡ. Càng thậm chí, cùng Lệ Nam Cương ở giữa ở chung, xác thực như là cùng bạn trai giận dỗi tiểu cô nương. Cái này có lẽ chính là gấu nhỏ thích phải một người trạng thái đi, bởi vì đã trải qua mấy cái thế giới thích, cho nên trong lúc vô tình học xong bao dung. Nhưng là ta muốn nói chuyện với ngươi A. Lệ Nam Cương nghe Phồn Tinh mềm hồ hồ giọng điệu, tổng cảm giác mình đạp trên bông dường như. Ta về sau không cần dâu đâm ngươi, ta thân ngươi, thế nào? Lệ Nam Cương cổ họng chuyển động từng chút. Hắn cũng không biết lời này là thế nào nói ra khỏi miệng, chính là ma xui quỷ khiến. Lại đột nhiên cảm thấy đi, chính mình giống như thua thiệt. Tức phụ cưới vào cửa như vậy, hắn chử vẫn dùng dâu đâm nàng bên ngoài, giống như cái khác bất cứ sự tình gì đều chưa làm qua. Liền thơm đều không thơm hai cái như vậy cái non mềm tiểu bí đao vặn về trong nhà, hắn lại nhưng không cắn hai cái. Lệ Nam Cương đột nhiên đối với chính mình sinh ra một loại hoài nghi, hắn trước đến cùng đang làm gì, ôm vào trong ngực tiểu bí đao lại nhưng đều không cắn. Trong đầu hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, hắn giống như nhìn nghĩ, dâu đâm nàng, nhượng nàng lẩm bẩm, giống như thật thú vị. Sau đó vẫn đang chơi cái này ngây thơ trò chơi, ngừng đều không dừng lại được. Phồn Tinh mắt con nghe nói như thế thời điểm, như bị sét đánh sợ tới mức nhanh chóng vươn ra chính mình tiểu chào chào, một phen bưng kín Lệ Nam Cương miệng rộng. Câm miệng đi ngươi đừng dựa lão tử còn nghĩ hôn tiểu tinh tinh, ta không muốn không muốn không muốn. Lệ Nam Cương đang bị che miệng lại thời điểm, nhân cơ hội hôn một cái Phồn Tinh lòng bàn tay, mắt con sợ tới mức vội vàng đem tay cho thu về. Cũng đúng là ở phía sau, cho Lệ Nam Cương thừa dịp hư mà vào cơ hội. Lệ Nam Cương không chút do dự đem người đặt ở phía sau trên thân cây, đích thân lên cái miệng nhỏ của nàng, miệng vừa vặn tản bộ trải qua Lệ Bất Dung, vô tình đi ngang qua. Đi ra thật xa sau, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc lắc đầu, đối lao quản gia hoán hận nói, châu gặm mẫu đơn, không đành lòng nhìn thẳng lão quang hẳn ra, phi lễ chớ coi. Lão nhân ra ngài còn có sửa lại lao ra tử, ngay sau đó lại như có đâm chiêu đến một câu. Vẫn là tuổi trẻ tốt, nhượng ta không khỏi nghĩ tới lúc trước cùng Di Thái Thái cùng một chỗ ngày. Đều có điểm muốn tìm cái Di Thái Thái lại đây, theo giúp ta sống. Hắn vì trốn thanh tĩnh, cho nên không có ở tại chính mình soái phủ, mà là ở tại thiếu soái phủ. Hắn kêu mười mấy Di Thái Thái, tất cả đều tại soái phủ chơi mặt trược. Lao quản gia thật cẩn thận chọc thủng Lệ Bất Dung ảo tưởng, lao ra, thầy thuốc đề nghị ngài tu thân dưỡng tính. Ai không muốn tìm cái Di Thái Thái sống đâu, vấn đề là, lão nhân gia ngươi thân mình xương cốt gánh không được ga. Lại nói, ngài tìm Di Thái Thái, một nửa là liêu yếu đu đưa theo gió nước mắt rưng rưng, nửa kia là chống nạnh liền có thể chửi đồng ngài chọn một lại đây bồi ngài sống, đến thời điểm mặt khác mười mấy có thể ngồi được ở còn không đợi cho là đưa tới một đầu sói, dẫn đến một đám sói được rồi, đừng lo lắng, ta có chừng mực, ta cũng liền là nói mà thôi. Dù sao vẫn là mạng già trọng yếu. Lệ Nam Cương thân như vậy một ngụm, ngươi muốn hỏi hắn có gì cảm tưởng nói đợi đến thân cái này một ngụm di chứng sau khi đi ra, hắn chỉ muốn nói hối hận. Nói tóm lại, chính là rất hối hận. Bởi vì hôn cái này một ngụm sau, tương đương là cấp chính mình hôn cái tiểu tổ tông trở về. Hắn hôn xong sau, liền bị tiểu tổ tông lấy đồng quy vu tận tư thế, trực tiếp dùng đầu bị đâm cho hắn máu mũi chảy ròng. Sau đó còn thở phì phò hư một tiếng, tiểu móng vuốt tại trên mặt hắn chụp một bàn tay. Người lão lưu manh áp phồn tinh mãi hung mắng. Mắng xong sau xoay người liền chạy, phảng phất bị cái gì lớn lao đả kích. Một tát này tuy rằng đánh vào trên mặt, nhưng là Lệ Nam Cương cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng, không có gì đáng nói. Thật là hắn trước đùa giỡn lưu manh trước đây, chịu một tát này, không lỗ. Cũng chính là vì, hắn một đại nam nhân, đang bị đánh mặt sau, lại vẫn như vậy vô điều kiện lui về phía sau, trực tiếp dẫn đến sau này cái này tiểu tổ tông càng thêm được đà lấn tới về phần bị cưỡng chế hôn cái miệng nhỏ nhắn miệng tiểu tổ tông siêu thần hào vốn đang đặc biệt lo lắng. Mẹ, nên sẽ không khi đến tại chỗ nổ tung đi kết quả nàng cho Lệ Nam Cương một bàn tay liền chạy, trở lại phòng sau nói bảy chữ nhị cầu áp, tốt kích thích áp. Đang chuẩn bị đưa an ủi siêu thần hào, thực xin lỗi là ta sai rồi ta thường thường bởi vì không đủ biến thái. Mà theo không kịp ngươi chín quẹo 18 rẽ nào đường về nó chỉ biết là cái này tiểu biến thái thích mới lạ ngọn ý, thích lớn xinh đẹp, sau đó còn thích kích thích. Nhưng là nó không nghĩ đến nàng nào đường về như vậy kích thích ban ngày ban mặt, bị ấn thân cái miệng nhỏ nhắn miệng. Hơn nữa lao hoa hoa cho rằng, nàng rất sinh khí, kỳ thật nàng một chút cũng không sinh khí, còn muốn giả vờ bộ dáng rất tức giận. Lao đại ngâm lại liền cảm thấy kích thích. Siêu thần hào, quả nhiên. Cái này náo đường về rất khúc chiết. Nó cùng đều theo không kịp nguyên bản, nó còn cảm thấy Lệ Nam Cương là cái heo đồng đội, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng là hiện tại nó liền cảm thấy đi, không biết vì cái gì, thoáng có một chút xíu đau lòng Lệ Nam Cương.